Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010. Thiên nhân quy nhất, vạn linh chiến ý, trong nháy mắt, kia cuồng bạo lực lượng liền tác động đến phương viên mấy trăm dặm. Cũng cuối cùng lắng lại, nhưng tạo thành dư ba, chỗ nhấc lên cuồn cuộn bụi mù vẫn còn tại. Nhưng một cái phương viên mấy trăm dặm to lớn hố sâu liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong hố sâu, cuồng bạo lực lượng tràn ngập. Tất cả người đứng xem thần thức đều không thể thăm dò vào. Không cách nào thăm dò cái hố sâu này đến cùng sâu bao nhiêu. Bất quá, cái này cũng không thể yếu bớt trong lòng bọn họ rung động. Bất quá, tất cả mọi người ánh mắt đều không có đi chú ý đại địa bên trên rung động tràng diện. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía không trung. Nhìn về phía kia đứng ở trên không trung đạo thân ảnh kia. Đây chính là ngươi cuồng ngạo. Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp ánh mắt cũng nhìn về phía không trung Đông Dương trên thân. Lại chê cười lên tiếng. Đông Dương hờ hững nói. Vậy liền để các ngươi nhìn xem ta Đông Dương cuồng ngạo. Tiếng nói rơi. Hai tay cầm kiếm. Cũng giơ lên cao cao. Nói, thiên đạo tức là ta đạo, thiên tâm tức là tâm ta, chấm ngoặc kép, thiên vì ta, ta là trời, thiên nhân quy nhất, leng keng thanh âm tại giữa thiên địa quanh quần, tất cả mọi người còn chưa hiểu trong lời nói ý tứ thời điểm. Chỉ gặp Đông Dương thân thể liền xuất hiện không hiểu biến hóa. Thân thể vẫn còn, nhưng lại cho một người một loại biến mất ảo giác, lại giống là hắn đã dung nhập cái này trong thiên địa. Chẳng những nhưng là hắn, liền liền trong tay hắn kiếm cũng là như thế, đang ở trước mắt, lại phảng phất giống như biến mất, loại cảm giác này rất là kỳ quái, rất là quỷ dị, nhưng ở tất cả mọi người cảm nhận được loại này kỳ quái tình huống về sau. Lại nhao nhao chấn kinh chi sắc, còn có từng tiếng kinh hô truyền đến, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, hắn vậy mà cùng vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực dung hợp. Cái này sao có thể? Trong đám người Miểu Hoành Nguyệt cùng Mị Tình đồng dạng là thần sắc đại biến. Bọn hắn khoảng cách trường sinh cảnh chỉ có lâm môn một cước. Đối với trường sinh cảnh tình huống có thể nói là mà biết quá sâu. Cùng hoang giới thế giới chi lực dung hợp. Chính là trường sinh cảnh sở độc hữu năng lực. Nhưng ở vô kiếp thâm uyên bên trong. Bất kỳ cái gì trường sinh cảnh đều không thể cùng nơi này thế giới chi lực dung hợp. Không cách nào điều động nơi này thế giới chi lực. Cho tới nay đều là như thế. Nhưng bây giờ, sự tình lại tại Đông Dương trên thân phát sinh cải biến. Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp đồng dạng là thần sắc đột biến. Không có người so với bọn hắn hiểu hơn tình huống trước mắt ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Đông Dương lại một lần nữa đánh vỡ thông thường. Nhường vốn không khả năng sự tình biến thành khả năng. Càng làm cho bọn hắn chấn kinh là, Đông Dương bây giờ không phải là trường sinh cảnh, chính là một giới tam sinh cảnh, lại làm được cái khác trường sinh cảnh đều làm không được sự tình. Đồng thời, bọn hắn cũng lập tức nghĩ đến Đông Dương hiện tại chuyện làm. Không đơn thuần là mặt ngoài như vậy làm cho người chấn kinh. Phía sau ý nghĩa càng là kinh người, đó chính là Đông Dương đã có được tiến quân trường sinh cảnh tuyệt đối tư cách. Thậm chí có được trường sinh cảnh sở độc hữu thủ đoạn. Sẽ cùng trường sinh cảnh so sánh. Chênh lệch chỉ là đơn thuần trên lực lượng chênh lệch. Mà không còn là cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch. Trường sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Chính là đối hoang giới thế giới chi lực trưởng khống. Không tiến vào trường sinh cảnh. Tam kiếp cảnh lại thế nào yêu nghiệt. Cũng không thể trưởng khống năng lực này. Cho tới nay đều là dạng này. Mà bây giờ Đông Dương phá vỡ cái này một không khả năng. Vậy hắn cùng trường sinh cảnh ở giữa. Liền rốt cuộc không có cái này tuyệt đối chênh lệch. Chỉ có lực lượng mạnh yếu khác biệt mà thôi. Mà cái này hoàn toàn có thể mượn nhờ đủ loại ngoại lực để đền bù. Không kịp nghĩ nhiều. Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp cũng xuất thủ lần nữa. Bạch Cốt Cung cùng huyết đao đồng thời lại ngưng. Tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang lấy càng thêm cuồng bạo tư thái hiện ra. Càng thêm điên cuồng tụ tập giữa thiên địa chi lực. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lạnh lùng thanh âm tái khởi. Nói, Giờ phút này, thiên địa chi lực, các ngươi còn có loại nào có thể vì có thể dùng? Thanh âm còn đang vang vọng. Từ Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp tụ tập thiên địa chi lực bỗng nhiên đình chỉ. Giữa thiên địa trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả quan chiến người. Lần nữa chấn kinh, Từ Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp cũng là sắc mặt biến hóa. Nhưng cái này cũng không có ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Hiện tại Đông Dương đã cùng nơi này thế giới chi lực giao hòa. Trừ phi chính mình cũng có thể trưởng khống nơi này thế giới chi lực. Nếu không liền không cách nào tại Đông Dương trước mặt điều động thiên địa chi lực vì chính mình sử dụng. Bất quá, hai người cũng đều không có đình chỉ. Tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang uy thế vẫn tại không ngừng gia tăng. Đã không có thiên địa chi lực có thể dùng, vậy cũng chỉ có thể dốc hết thể nội thế giới chi lực. Bọn hắn không cách nào xem thường Đông Dương hiện tại trạng thái. Chỉ có thể dốc sức mà vì. Cùng lúc đó, giữa thiên địa lực lượng lại nhanh chóng hướng phía Đông Dương tụ tập. Hướng trên thân kiếm tụ tập. Lại bởi vì lực lượng quá nhiều, quá mức cuồng bạo, trong tay chi kiếm vô pháp đều dung nạp. Ngay tại Đông Dương chung quanh tụ tập, lại nhanh chóng hình thành một cái cự đại quang cầu. Như là một vòng liệt nhật tại mọi người trên không xuất hiện. Một trận chiến này, ai thắng ai bại. Đây là tất cả người đứng xem trong lòng nghi vấn. Mặc dù tình huống trước mắt, nhìn như song phương lực lượng tăng lên, vẫn như cũ là Từ Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp chiếm cứ ưu thế. Bởi vì bọn hắn cảnh giới đầy đủ cao, điểm xuất phát tự nhiên cũng cao, mà Đông Dương ở trên cảnh giới thấp hơn nhiều hai người. Nhưng bây giờ lại khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực. Đoạn tuyệt Từ Độ Tôn giả hai người đối thiên địa chi lực điều động. Cái này tại trong lúc vô hình kéo gần lại giữa song phương khoảng cách. Kể từ đó, song phương một trận chiến này, thậm chí chỉ có trước mắt một kích này. Kết quả như thế nào? Không đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào nói hiểu rõ. Giờ phút này, tất cả người đứng xem, vô luận quang minh chính đại quan sát, vẫn là trong bóng tối ngấp nghé. Tất cả mọi người tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên một trận chiến này. Chú ý cái này sắp phát sinh sinh tử va chạm. Đông Dương bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Dương thắng, chắc chắn chấn kinh toàn bộ hoang giới. Cũng triệt để đánh vỡ thế nhân biết thông thường. Kia độc thuộc về trường sinh cảnh mới có thể có được năng lực. Tam sinh cảnh cũng có thể làm được. Nhưng này muốn Đông Dương thắng được cuộc chiến đấu này. Nếu là thua, hết thảy đều không có ý nghĩa. Mặc kệ hắn tại một trận chiến này quá trình bên trong cho đám người mang đến như thế nào rung động, mang đến như thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều sẽ theo hắn thất bại mà tan thành mây khói, không còn bị người đề cập. Đây chính là kẻ thất bại hạ trang, cũng là thế giới này quy tắc. Chỉ có người thắng mới có tư cách bị thế nhân ghi khắc, bị thế hệ truyền tụng. Kẻ thất bại nhiều nhất chính là kia sát na khói lửa. Cho dù lại thế nào trói lọi, cũng chỉ có kia thời gian ngắn ngủi. Sau đó, sẽ chỉ bị người quên lãng. Tà ác chi tiễn, huyết sắc đao mang, tựa như thế gian tà ác cùng tội nghiệt, như muốn nghịch thiên mà lên. Chu Thiên Phạt nói, trên không trung, màu trắng mặt trời nở rộ, như kia thương sinh chi hy vọng. Phụng Thiên Phạt tội, tái tạo kia thế gian chính nghĩa, lại xuất hiện kia tươi sáng càn khôn. Chiến trường bên ngoài, tất cả mọi người quẳng đi hô hấp, ngưng mắt mà đối đãi. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cái này khuynh thế một trận chiến. Cái này không còn là vẻn vẹn ba người sinh tử chi chiến. Càng là chính nghĩa cùng tà ác chiến tranh, là chính nghĩa quật khởi, vẫn là tà ác hưng thịnh, đều ở một trận chiến này bên trong. Chiến, chấm ngoặc kép, một tiếng lên, tam phương đều động. Tà ác mũi tên rời dây cung phá không, huyết sắc đao mang trùng thiên trong mây, kia lóa mắt màu trắng mặt trời cũng ngang nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, ba gặp nhau, ầm vang chạm vào nhau, nặng nề tiếng ầm ầm, hư không rung động tứ phương sinh linh. Giờ khắc này, thời gian như là đứng im, thiên địa như là đóng băng, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều tại kia màu trắng mặt trời. Tà ác mũi tên, huyết sắc đao mang phía trên. Chiến, chấm ngoặc kép, quát nhẹ âm thanh tái khởi. Hư không lại là chấn động. Lập tức, thiên địa hư không đều không hiểu nhiều hơn một loại đặc biệt khí tức. Kia là mãnh liệt chiến ý, như là thiên quân vạn mã. Chiến ý sôi trào, giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện không hiểu chiến ý. Nhường kia màu trắng mặt trời uy thế lại trướng, cường thế đè xuống, nhường kia tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang liên tục bại lui. Liền liền kia Tư Độ tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp thân thể đều bởi vì cỗ này cường đại áp lực, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trong nháy mắt, tại kia màu trắng mặt trời cường thế áp bách dưới, tại kia tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang liên tục bại lui dưới, khoảng cách song phương rất nhanh liền bị rút ngắn đến trăm trượng bên trong. Cũng tại lúc này, Tư Độ tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp thần sắc ngoan sắc thoáng hiện, cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Thể nội tinh huyết, linh hồn cùng thể nội thế giới toàn bộ thiêu đốt, dùng cái này đem đổi lấy càng lực lượng cường đại. Trong nháy mắt, tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang uy thế liền bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đem kia hạ xuống màu trắng mặt trời ngăn lại. Mà còn có phản công chi thế. Quả nhiên đủ hung ác. Chấm ngoặc kép, đông đảo vây xem người tu hành cũng lập tức liền nhìn ra Tư Độ tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp tình huống. Thiêu đốt tự thân tinh khí thần. Đây là tự hủy căn cơ hành động. Cũng là dưới tuyệt cảnh bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng không thể không nói. Đây cũng là một cái người tu hành tuyệt địa phản kích thủ đoạn tốt nhất. Chỉ cần có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bọn hắn tinh huyết, linh hồn cùng thể nội thế giới chỗ thiêu đốt trình độ liền sẽ rất có hạn. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ chỉ trọng thương, sau đó chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, tự nhiên có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài, tiếp tục thời gian càng dài, bọn hắn trả giá đắt liền càng nặng nề, thậm chí cuối cùng đem chính mình mài chết. Cho dù cuối cùng không chết, nếu là thiêu đốt quá nhiều tự thân lực lượng, vẫn như cũ hội mãi mãi hư hao căn cơ. Về việc tu hành cũng không còn cách nào tiến thêm, thậm chí còn có thể xuất hiện rút lui tình huống. Chiến, chấm ngoặc kép, màu trắng mặt trời bên trong lần nữa truyền ra một tiếng chiến âm. Thiên địa trong hư không không hiểu chiến ý, cũng càng thêm nồng đậm. Lập tức bên ngoài chiến trường, đột nhiên có từng đạo lang yên bốc lên, kia là một cỗ hữu hình chiến ý, mà lại cái này như từng đạo lang yên chiến ý, không phải xuất từ người nào, mà là xuất từ từng khỏa cây cối, từng khỏa cỏ xanh, từng đóa cây hoa, còn có từng cái thâm uyên kiếp thú. Chiến ý mạnh yếu có khác, nhưng trăm sông tụ tập thành hải, vạn linh chiến ý động thiên, khoảng cách chiến trường gần nhất những người tu hành kia. Những cái kia chỉ là xem kịch đông đảo người tu hành, còn chưa kịp vì những cái kia lang yên chiến ý mà kinh ngạc. Mỗi người bọn họ đột nhiên là sắc mặt đột biến, thể nội nhiệt huyết sôi trào. Từng đạo bành trướng chiến ý cũng không bị khống chế bay thẳng vân tiêu. Vô luận là cái gì giới tôn, tam sinh cảnh vẫn là tam kiếp cảnh, thậm chí là trường sinh cảnh. Vô luận là nam hay là nữ, vô luận là thân phận gì lai lịch, giờ phút này, mỗi một người bọn hắn đều không thể khống chế tự thân nhiệt huyết. Không cách nào khống chế kia không thể ức chế sôi trào chiến ý. Từng đạo chiến ý như lang yên dâng lên, cùng nơi xa chiến trường bên ngoài vạn linh chiến ý hô ứng lẫn nhau. Cũng tại trong lúc vô hình, toàn bộ tại kia màu trắng trên mặt trời tụ tập, vô số đạo chiến ý gia trì, nhường kia màu trắng trên mặt trời quang hoa càng thêm lóa mắt. Hạ xuống chi thế rốt cuộc không thể ngăn cản. Tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang trong nháy mắt sụp đổ. Màu trắng mặt trời mang theo diệu thế quang hoa trong nháy mắt đi vào Tư Độ tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp trước mặt, cũng trực tiếp đem nó nuốt hết. Song song rơi vào kia phạm vi trăm dặm trong hố sâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.